Truyện Nam Thành Gió Nổi, tác giả Thu Ký Bạch, edit Winterwin 0207, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 2, Ban Đêm ở Trấn Nhỏ, chương 14. Dự định của Lâm Hành rất đơn giản, chính là lưu lại bắt được hung thủ, giải quyết vấn đề xong sẽ rời đi. Nhưng mà Lâm Trạch Thừa hiển nhiên một chút cũng không muốn ở đây thêm. Nghe đến Tào Tư Vân cùng Lâm Hành nói như vậy, nguyên bản ông đã bước chân ra cửa liền thu lại, nhìn mọi người một cách lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, tra án là chuyện của các người. Tôi muốn mang con trai của tôi rời đi nơi này. Lực lượng cảnh sát nếu như cần Tiểu Hành phối hợp có thể tới tìm chúng tôi, luôn sẵn sàng tiếp đón." "Cha..." Thấy Lâm Trạch Thừa khư khư cố chấp, quyết định chú ý muốn rời khỏi, Lâm Hành có chút lo lắng, mới vừa hô một tiếng, liền nghe ông chú nội nói: "Cháu đứng lại đó cho chú." Lúc trước, Lâm Trạch Thừa nói mấy lời khiến ông chú nội tức giận quá chừng, dù sao ông cũng đã lớn tuổi, thân thể cũng không tiện, và lúc này cơ hồ bị tức giận đến không đứng thẳng được. Lâm Trạch Nghi và Lý Tuệ Tuệ đỡ lấy Lâm lão gia, lại thấy lão gia tử sung lập cập thở hổn hển mấy lần mới tiếp tục nói: "Chuyện năm đó đúng là chú không đúng, chú không nên đứng ra chia rẽ hai người các cháu, nhưng lẽ nào chú không vì muốn tốt cho cháu sao? Cháu và người phụ nữ không rõ lai lịch kia ở cùng nhau có cái gì tốt, chú ngược lại thật ra không nghĩ tới, những năm này cháu vẫn luôn hận chúng ta đến mức độ này." Lâm lão gia nói xong liền thở hổn hển: "Cháu nói người phụ nữ kia chết như thế nào, lẽ nào cháu cho rằng chú hại chết người phụ nữ kia?" Lâm Trạch Thừa hiển nhiên tức giận không nhẹ, đang định đáp lời, ánh mắt lại thoáng nhìn một đám người tới bên ngoài cửa. Lâm Trạch Thừa thói quen ở thương trường ăn uống linh đình, bôn ba với các loại xã giao, tính cách tự nhiên rất tốt, cho dù là tức giận lớn hơn nữa, lúc có người ngoài ở đây cũng có thể áp chế lại. Cho nên vừa thấy một đám người xa lạ, ông liền trầm mặt lại, xanh mặt không nói lời nào. Người đến là một đám thanh niên chừng 20 tuổi, trong tay mỗi người đều cầm theo một cái ống tuyếp. Bộ dạng nhìn qua cả lơ phất phơ, rõ ràng là không quen. Lâm Hành liếc mắt nhìn, liền nhận ra người dẫn đầu kia, chính là người trước đây không lâu nhìn thấy ngoài cửa cùng Lâm Phong Kỳ nói gì đó. Lâm Hành tâm niệm thay đổi thật nhanh, cùng Nam Úc Thành liếc mắt nhìn nhau, hai người đều đoán được đại khái. Quả nhiên, đám người kia tới đứng chặn trước cửa nhà, một người nhấc theo ống tuyếp, gõ cửa lớn, nói: "Lâm Phong Kỳ đâu?" "Mấy người tìm Lâm Phong Kỳ làm cái gì?" Tào Tư Vân hỏi. "Ha, thằng nhãi kia thiếu nợ lãi suất cao, hôm qua nói sẽ trả tiền lại, kết quả cậu ta dĩ nhiên phủi mông một cái chạy mất." Người kia nói chuyện cầm ống tiếp ở trong tay lên án chừng một chút, thâm trầm cười nói: "Các người thất thờ thì nhanh chóng gọi cậu ta, nếu không mấy người chúng tôi đến đây không phải ngồi không." Người kia nói lời này xong, trong sân tất cả mọi người cơ hồ xanh mặt, đặc biệt là Lâm lão gia tử, lúc trước đã bị Lâm Trạch Thừa làm cho tức giận đến không nhẹ. Nghe đến người kia vừa nói như thế, lại nghĩ tới Lâm Phong Kỳ khó giải thích được mất tích, khó khăn hít một hơi thật sâu, dĩ nhiên hồn mê bất tỉnh. "Ba!" Lâm Trạch Nghi vội vã đỡ lấy Lâm lão gia, hô hai tiếng, thấy Lâm lão gia không có trả lời, vừa gấp vừa giận, ngược lại đối với đám người kia nói: "Các người có nhân tính hay không? Phong Kỳ cha nó vừa mới chết, các người liền tới đây đòi khoản nợ, chúng ta chính là không trả tiền lại, các người muốn thế nào?" Người dẫn đầu kia thấy Lâm Trạch Nghi vừa nói như thế, nhấc lên ống tuyếp cười hì hì: "Không ra sao, không phải là..." Nói tới chỗ này, âm thanh gã dừng lại, hướng về mọi người sau lưng liếc mắt ra hiệu: "Đánh!" Người kia đứng ở cửa, cách gã gần nhất chính là Lâm Trạch Thừa. Nguyên bản Lâm Hành cũng đứng ở bên cạnh, mà vừa nãy Lâm lão gia té xỉu, Lâm Hành dưới tình thế cấp bách liền chạy tới. Ai biết biến cố nảy sinh, lúc cậu xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy người kia một gậy đập vào bả vai Lâm Trạch Thừa. Lâm Trạch Thừa mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng bởi vì bình thường chuyên cần rèn luyện, cũng không phải là kẻ tầm thường. Tên côn đồ kia tuy rằng một lần đánh lén thành công, Lâm Trạch Thừa lại phản ứng rất nhanh. Một cái tay khác chưa bị thương nhanh chóng nắm chặt ống tiếp, một cước đá và hạ thân tên côn đồ, giơ chân lên lại là đỉnh đầu, đánh người kia bò ở trên mặt đất. Lâm Hành ở cách đó không xa nhìn, đang muốn đi lên hỗ trợ, liền thấy cha của cậu hai ba lần liền đem người kia giải quyết, nhất thời có chút líu lưỡi. Mấy tên lưu manh hướng về phía cậu nhìn thấy cảnh này hiển nhiên cũng khá là kinh ngạc. Những tên côn đồ này trong ngày thường du thủ du thực, ỷ vào nhiều người, có vũ khí, liền đến nơi xung quanh uy hiếp thôn dân. Thực tế bản lĩnh đánh nhau ngược lại không có bao nhiêu, bởi vậy thấy cha Lâm thần thủ nhanh nhẹn như vậy. Lại vừa nhìn bảo vệ của nhà họ Lâm còn có bốn người đàn ông thành niên, nhất thời có chút do dự. Nhưng mà Nam Úc Thành không có cho bọn họ cơ hội do dự, anh từ phía sau đoàn người đi ra, trong tay còn cầm điện thoại di động, tựa hồ vừa kết thúc cuộc nói chuyện. Anh đi đến trước mặt một tên lưu manh trong đó, ít mất còn tôn xuất, đem ống tuyết từ trong tay người kia đoạt lấy, sau đó liền đập một gậy vào trên lưng người kia. Người kia không rên một tiếng đã ngã xuống mặt đất, không còn tiếng động, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Mọi người thấy một chuỗi động tác này của anh, nhất thời đều có chút sững sờ, chỉ thấy Nam Úc Thành đứng bên cạnh mấy người kia đem ống tuyết ném xuống đất, nhìn đám lưu manh kia giơ lên điện thoại di động trong tay, nhàn nhạt nói: "Tôi đã liên lạc với cảnh sát, trong vòng 10 phút bọn họ sẽ chạy tới nơi này. Hiện tại mấy người có thể có hai lựa chọn. Một là lưu lại bị đánh một trận nhốt vào bên trong cục cảnh sát, hai là lập tức rời đi, sau này không bao giờ đến gây phiền phức." Những tên côn đồ này bất quá là đám người ô hợp, tuổi tác cũng không lớn, không an phận gia nhập tổ chức lưu manh ở trong vùng nông thôn này nghênh ngang mà đi. Bản thân cũng là lần thứ nhất chính thức tham dự sự tình đến nhà người ta đòi tiền, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có cảnh sát nhanh chóng lại đây. Mấy người trong nháy mắt hoảng hồn, nhìn nhau vài lần đã quyết định vội vàng đem hai người nằm trên mặt đất lôi dậy, nhanh chóng rời khỏi. Lâm Hành nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, thở ra một hơi đối với Nam Úc Thành nói: "Anh thả bọn họ đi, một hồi cảnh sát đến làm sao bây giờ?" "Cảnh sát sẽ không tới." Nam Úc Thành quay người đi về phía Lâm Trạch Thừa, nhàn nhạt nói: "Tôi lừa bọn họ." Lâm Hành hơi ngừng lại, vừa định lải nhải hai câu, lại nghĩ tới cha mình còn đang bị thương, liền vội vàng đi theo. Vai Lâm Trạch Thừa bị ông tuyết đập một cái, có chút gãy xương. Nam Úc Thành thay ông nhìn vết thương, vấn đề cũng không phải nghiêm trọng, băng bó một chút, an dưỡng một quãng thời gian thì không có vấn đề. Thế nhưng nếu như ngày hôm nay muốn rời khỏi, sợ là không được. Anh đem tình huống nói ra, Tào Tư Vân liền vội vàng nói: "Nếu như vậy thì ở lại nghỉ ngơi 2 ngày rồi hãy đi." Lâm Trạch Thừa trầm mặc một hồi, tuy rằng rất không muốn, nhưng cũng biết tình hình như vậy bản thân không có cách nào lái xe trở lại. Mà ở gần đây cũng không có khách sạn hay nhà trọ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ở nơi này, vì vậy liền không tình nguyện gật gật đầu. Lâm Hạnh thấy chú từ đầu tới đuôi đều rất nhiệt tình muốn bọn họ lưu lại, không nhịn được lo lắng. Cậu lập tức quay đầu nhìn lại Nam Úc Thành, liền thấy đối phương cũng đang suy nghĩ, lẳng lặng nhìn chăm chú Tào Tư Vân. Đánh lộn giằng co một hồi lâu, thật vất vả an ổn dừng lại. Lâm lão gia đã được đưa lên lầu nghỉ ngơi, vừa nãy lúc đánh nhau ông đã tỉnh lại, thế nhưng vẫn là hết sức suy yếu. Nhìn bộ dạng này của ông chú nội, Lâm Hạnh thực sự rất khó suy nghĩ ông chính là vô y trong miệng Nam Úc Thành từng nói. Tào Tư Vân đem Lâm Trạch Thừa dẫn tới lầu 2, phòng của chú hai, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên không thích hợp ở lại, mà phòng ở lầu 2, ngoại trừ phòng của vợ chồng Tào Tư Vân, cùng với phòng của Lâm lão già, cũng chỉ sót lại phòng của Lâm Hành và phòng của Nam Úc Thành. Bởi vì mấy ngày nay Nam Úc Thành cơ bản đều ở trong phòng Lâm Hành, vì vậy phòng Nam Úc Thành vẫn coi như là để trống. Lâm Hành đang muốn nói để cha đến ở phòng của Nam Úc Thành, lại nghe Tào Tư Vân nói: "Tiểu Hành, không bằng con ở chung với Úc Thành một phòng đi, đem phòng của con để cha con ở." Lâm Hành vừa nghe, cũng đúng, không có đạo lý để cha qua ở phòng của Nam Úc Thành, liền gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Mà một bên Nam Úc Thành yên lặng nghe, không có hé răng, lông mày lại chậm rãi nhíu lại. Chạng vạng, đã xong chuyện của một ngày, Lâm Hành cùng Nam Úc Thành về tới phòng ngủ. Lúc xế chiều, Lâm Hành cùng cha hàn huyên rất lâu. Cha Lâm nói bản thân sở dĩ lại đột nhiên chạy tới là bởi vì Tào Tư Vân gọi điện thoại cho ông nói chuyện chú hai. Ông không muốn để cho Lâm Hành xen vào bên trong chuyện này, cho nên tự mình tới muốn đưa con trai đi. Chuyện này Lâm Hành vốn định tạm thời che giấu cha, cũng là bởi vì không muốn để cho cha liên lụy, nhưng Tào Tư Vân lại cố ý gọi cha đến đây. Đến tột cùng thì ông ta có ý gì? Vấn đề này quấy nhiễu Lâm Hành một buổi chiều, khiến cho cậu vẫn luôn đứng ngồi không yên. cuối cùng làm phiền cha Lâm, khiến cha Lâm đuổi cậu ra ngoài. Bởi vậy, trở về phòng, Lâm Hành liền đối với Nam Úc Thành nói: "Tôi luôn cảm thấy cha tôi bị sắp xếp tới nơi này là có nguyên nhân gì đó." "Giống như tôi nghĩ." Nam Úc Thành từ bên trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo chuẩn bị đến phòng tắm tắm rửa, vừa hướng Lâm Hành nói: "Bây giờ cậu lên giường ngủ một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay màn kịch quan trọng sẽ bắt đầu." Lâm Hành vừa lăn trên giường liền đột nhiên nhảy lên. "Màn kịch quan trọng gì?" "Cậu có còn nhớ không, ngày thứ nhất cậu đến đây vào buổi tối, nghe thấy phòng cậu có tiếng động." Nam Úc Thành nói. Lâm Hành nhớ tới tình hình thực tế đêm đó, vẫn còn có chút quẫn bách, sờ sờ mũi. "Có nhớ. Lúc đó tôi còn tưởng con chuột, còn cười nhạo cậu một phen, bây giờ nhìn lại hẳn là tôi sai rồi." Nam Úc Thành một bên cởi áo, một bên chậm rãi nói. "Vậy hẳn là rắn khiếu xương ẩn nấp bên trong vách tường bò tới bò lui mới tạo nên âm thanh đó." Lâm Hành ngẩn ra. "Ý của anh là chú hai ở trong phòng bị rắn cắn." Nói xong, cậu nghĩ lại liền cảm thấy được không đúng. "Nhưng là chuyện này cũng rất gượng ép à, không thể nói bởi vì tôi nghe thấy trong vách tường có tiếng vang, liền hoài nghi nhất định là rắn đúng không? Cũng có thể là chú hai chạy đến bờ sông mới bị rắn cắn." "Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, khiếu xương là loại rắn sợ nước, chưa bao giờ sẽ chủ động tới gần nguồn nước, cho nên giả thiết chú hai cậu ở bờ sông bị nó cắn bị thương, điểm này là nói không thông. Thứ hai, nếu như lúc đó chú hai cậu từ trong phòng chạy ra ngoài, cho dù hung thủ có thể thiết kế cho ông ấy rời đi từ cửa sau, cũng không thể chỉ cho chú hai cậu chạy về hướng nào. Một người đang trong tình huống thần trí hỗn loạn sẽ lựa chọn như thế nào? Điểm này rất khó phán đoán. Nếu khó có thể phán đoán, lại không thể 100% xác định vị trí chú hai sẽ đến. Bởi vậy, chuyện bị rắn cắn thương tổn ở bên ngoài bờ sông liền biến thành một chuyện có xác suất rất thấp. Chuyện này phản lại động cơ hung thủ tận lực bỏ thêm mật ong vào trong bình nước hoa của chú hai. Bởi vậy, không thể nào có chuyện chú hai rời khỏi nhà mới bị rắn cắn. Vì vậy, tính khả thi lớn nhất chính là rắn ở trong phòng. Nam Úc Thành nói xong, vừa vặn cũng cởi xong nút áo, đem áo sơ mi cởi ra treo lên móc áo. Lâm Hành nguyên bản đang chuyên tâm nghe anh phân tích, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi có chút đỏ mặt, vội vã dời tầm mắt, hỏi: "Coi như là vậy, anh nói màn kịch quan trọng là có ý gì?" Nam Úc Thành chạy tới cửa phòng tắm, nghe thấy một câu như thế, liền quay đầu lại nhìn Lâm Hành, khóe môi câu lên một vệt cười, chậm rãi nói: "Tào Tư Vân tận lực sắp xếp cha cậu ở phòng của cậu, cậu nói xem chuyện này là có ý gì?" Hết chương 14. Quyển 2, Ban đêm ở trấn nhỏ, chương 15. Lâm Hạnh cơ hồ trong nháy mắt hiểu được ám chỉ của Nam Úc Thành, đồng thời cậu cũng cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Lẽ nào chú đúng là hung thủ? Nếu như chú là hung thủ, vậy Vô Y suốt cuộc là ai? Là ông chú nội sao? Bọn họ phải chăng là đồng mưu? Giả thiết ông chú nội và chú Tào đúng là đồng mưu, vậy tại sao ông lại muốn hại chết con mình? Mục đích của ông là cái gì? Nhiều vấn đề liên tiếp khiến Lâm Hành đầu óc đau đến choáng váng. Cậu lại nghĩ đến lúc trước Nam Úc Thành căn dặn, vừa nghĩ tới chú Tào có thể sẽ ra tay với cha mình, Lâm Hành cũng không nói được trong lòng mình đến tột cùng là có cảm giác gì. Cậu suy tính một hồi, quyết định hay là ngủ trước, chờ lúc buổi tối tỉnh dậy hẳn nói. Cậu vừa nằm trên giường, khoảng thời gian này suy nghĩ quá nhiều cũng không nghĩ ngợi quá tốt, đầu vừa dính vào gối, rất nhanh liền ngủ. Lâm Hành ngủ một giấc đến khi trời đất đen kịt. Đợi đến khi Nam Úc Thành lay cậu tỉnh lại, đã là 1 giờ sáng. Lúc tỉnh lại trong phòng đen xì một mảnh, ban đêm ở nông thôn rất đen. Nếu như không phải ngoài cửa sổ còn có chút ánh sáng chiếu vào, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Nam Úc Thành ngồi bên cạnh Lâm Hành, sau khi anh gọi Lâm Hành dậy, liền dùng tốc độ cực nhanh nhẹ giọng nói. Bây giờ cậu không cần nói chuyện, bình tĩnh nghe tôi nói, 2 phút sau tôi sẽ rời khỏi gian phòng này, đến phòng của cha cậu. Cậu ở nơi này không nên cử động, không được ra ngoài, đóng kỹ cửa sổ có thể nhìn thấy tình huống đối diện. Cậu phụ trách giám thị động tĩnh hành lang bên kia, nếu như phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Lâm Hành vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút mơ màng, nghe Nam Úc Thành nói như vậy, liền ngây ngốc gật đầu, trong đầu đang chậm rãi tự hỏi nội dung anh nói.

Thế nhưng, Lâm lão gia không phải vô ý, như vậy còn có ai thỏa mãn điều kiện vô ý? Đồng thời, người đó mang mình tới đây có mục đích gì? Lâm Hành khổ sở suy nghĩ, cậu luôn cảm thấy dòng suy nghĩ tại nơi này tự hồ lâm vào điểm mù, làm cho cậu thấy không rõ mấu chốt nhất sự kiện. Đang nghĩ ngợi, cậu nghe cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, từ âm thanh có thể phán đoán người đến cân nặng khá gầy. Bước chân linh hoạt, hiển nhiên không phải tiếng bước chân của Lâm lão gia tạo thành. Người đến đi về phía trước Lâm Hành đã khái khoảng chừng 1 mét thì dừng bước. Mùi của người nọ bay về phía Lâm Hành, mang thêm một luồng nồng đậm vị thảo dược. Lâm Hành trong lòng rùng mình, người này quả nhiên là Vu Y, nhưng mà tự hồ không giống như là Lâm lão gia. Như vậy, đến tột cùng là người nào vậy? Lúc này, người kia chợt nói chuyện. Bây giờ, chắc là anh rất tò mò vì sao lại bị giam ở đây đi. Tiếng nói là một giọng nữ rất trẻ trung, dáng vẻ chừng 20, âm sắc rất sáng, nói chuyện ngữ khí lại có vẻ âm trầm, có chút dọa người. Lâm Hành nghe đến âm thanh này, đầu tiên là ngẩn ra, cậu cảm giác mình đã nghe thấy âm thanh này ở nơi nào đó, mà là bởi vì tâm tư hỗn loạn, trong lúc nhất thời, vậy mà không nhớ ra được. Người kia thấy cậu không mở miệng, cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp. Tên bạn cảnh sát của anh thật sự có tài, nếu không phải tôi lanh lợi chạy ra, e sợ vào lúc này đã cùng với chú anh vào trong tay anh ta. Chú? Hai chữ này mang theo một loại làn điệu quen thuộc, lại như một vệt ánh sáng đột nhiên chiếu vào đầu óc Lâm Hành, lập tức tỉnh lại ký ức của cậu. Cậu không tự chủ rùng mình một cái, cậu rốt cuộc biết người này là ai. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 16. Người này là Lý Tuệ Tuệ, là người giúp việc bên cạnh Lâm lão gia. Lý Tuệ Tuệ qua năm chăm sóc bệnh bên cạnh Lâm lão gia tử, ở trong phòng tràn đầy mùi vị thảo dược, tự nhiên trên người cũng mang theo vị thảo dược dày đặc. Điểm này vừa vặn che giấu khí vị bản thân cô ta mang theo. Đối với cô ta mà nói, đây quả thật là một biện pháp ẩn nấp tuyệt vời. Nếu cô ta là Vu Y, như vậy vấn đề mấu chốt lúc trước quấy nhiễu Lâm Hành cũng nhận được giải thích. Lâm lão gia tử không có lý do giết hại con ruột của mình, thế nhưng Lý Tuệ Tuệ không hẳn không có. 5 năm trước, Lý Tuệ Tuệ đến nhà họ Lâm, lúc đó còn là một cô bé hơn 10 tuổi. Bởi vì là cô Nhi, người trấn trên nhìn thấy cô đáng thương. Bình thường nhà họ Lâm cần giúp việc đều nhờ người trấn trên giới thiệu. Vừa vặn khi đó thân thể Lâm lão gia dần dần suy nhược, Lý Tuệ Tuệ làm người khá là kiên trì cẩn thận, lão gia tử tương đối yêu thích cô, vì vậy vẫn luôn giữ cô ta lại. Vấn đề duy nhất là mục đích Lý Tuệ Tuệ đến giống với mục đích của Tào Tư Vân, cho nên hai người kết thành trận doanh liên thủ làm hại chú hai, hay còn nói chỉ đơn thuần bị Tào Tư Vân lợi dụng mới liên lụy vào chuyện này. Nghe giọng điệu của cô ta vừa nãy nhắc tên Tào Tư Vân không giống như là thân quen. Nhìn bộ dạng tự hồ là hai người lợi ích nhất trí, có mục tiêu chung, tính khả thi cao hơn một chút. Nghĩ đến Tào Tư Vân đã rơi vào trong tay Nam Úc Thành, Lâm Hành trong lòng nhất định nếu chú xa lưới, phải nói rõ Nam Úc Thành sẽ không có chuyện gì. Nếu anh không có chuyện gì, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chuyện mình mất tích. Dùng phong cách hành xử của Nam Úc Thành, chắc chắn anh ta sẽ đi cứu cậu. Trong lòng Lâm Hành buông lỏng một chút, liền quyết định kéo dài thời gian, thuận tiện tìm hiểu Lý Tuệ Tuệ. Cậu cũng không biết cô ta bắt mình đến đây đến tột cùng là có mục đích gì, thế nhưng nhìn giọng điệu cô ta nói chuyện, phỏng chừng không phải là chuyện tốt đẹp. Cậu suy nghĩ một chút, chọn một đề tài an toàn nhất mở miệng nói. Tôi có chút lạnh, cô có thể đóng cửa lại không? Cậu hỏi vấn đề này, thứ nhất sẽ không chọc Lý Tuệ Tuệ tâm tình kịch liệt chập chờn. Thứ hai cũng là vì nghiệm chứng suy luận của mình có chính xác không, nhờ vào đó có thể phán đoán vị trí đại khái của mình. Quả nhiên, Lý Tuệ Tuệ nghe được câu nói này, hừ lạnh một tiếng, nói: anh ngược lại là thật can đảm, bị bắt tới đây còn có lòng cân nhắc chuyện này, nơi này không có cửa, không đóng được. Nghe cô ta nói như thế, Lâm Hành liền biết mình hẳn là đã đoán đúng. Căn cứ tình huống không khí nơi này lưu thông, trong độ ẩm không khí cùng với lúc nói chuyện sinh ra âm thanh vang vọng lại, Lâm Hành đại thể có thể phán đoán ra được, hiện tại cậu đang ở trong sơn động. Lâm Hành khi còn bé tuy rằng không thường sống ở quê nhà, mà dù sao khi còn bé rất nghịch ngợm, thích đến nơi này chơi đùa, cho nên đối với tình huống địa lý xung quanh đây cũng coi như là rõ ràng trong lòng. Lý Tuệ Tuệ vừa mới đề cập một mình cô ta chạy đến đây, như vậy dùng sức lực của một mình cô ta muốn mang theo cậu đi quá xa hiển nhiên không hiện thực. Như vậy, hiện vị trí của bọn họ hiện tại ở trong một sân cốc nào đó cách nhà không xa. Nghĩ tới đây, Lâm Hành bỗng nhiên liền nhớ lại đến mấy ngày trước mang Nam Úc Thành đến xem sân cốc kia. Hiện tại vị trí của cậu tương tự như sơn động trong núi nhỏ. Đồng thời vị trí sân cốc cách tiểu viện không xa, dùng năng lực của Lý Tuệ Tuệ mang theo Lâm Hành đi tới nơi này hẳn là không thành vấn đề. Thung lũng này vị trí cực kỳ bí mật, ngay cả người xung quanh đây cũng chưa chắc biết rõ. Lý Tuệ Tuệ lại lựa chọn trốn ở chỗ này, tất nhiên là nghĩ đến Nam Úc Thành lần đầu tiên tới nông thôn, không rõ ràng tình huống địa lý xung quanh, trốn ở chỗ này không hẳn có thể tìm tới. Nhưng mà Lý Tuệ Tuệ không có nghĩ tới là trước đây không lâu Lâm Hành mới mang theo Nam Úc Thành đi tới nơi này. Dùng năng lực của Nam Úc Thành rất nhanh có thể đoán ra vị trí ẩn giấu, lập tức sẽ chạy đến đây. Lâm Hành hoàn toàn yên tâm, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, lại hỏi Lý Tuệ Tuệ, tại sao cô lại muốn bắt tội? Lý Tuệ Tuệ tự hồ tìm được một chỗ cách đó không xa ngồi xuống, không biết đang làm cái gì, phát ra tiếng vang lách cách. Nghe đến câu hỏi của Lâm Hành, cô cười lạnh nói, bắt anh đương nhiên là bởi vì thuận tiện, chỉ vì thân thể anh nhỏ bé, giống như con gà yếu vậy, một tay xách là được, còn có thể thuận tiện kinh sợ anh bạn kia của anh, cớ sao mà không làm. Lời giải thích của cô phi thường khinh bỉ, Lâm Hành nhất thời có chút tức giận, lại không muốn cùng cô ta dây dưa, ngược lại nói, tại sao cô và chú lại muốn hại chú Hải? Bởi vì ông ta đáng chết. Cái vấn đề này tự hồ là chọt trúng tâm sự Lý Tuệ Tuệ, cô tức giận nói, ông ta làm hại chị tôi, còn có đứa nhỏ trong bụng. Cô là em gái Tạ Vân Ca. Lâm Hành bật thốt lên kinh ngạc. Anh cư nhiên biết đến tên chị tôi, nhìn dáng dấp tôi ngược lại thật ra coi thường anh. Lý Tuệ Tuệ âm trầm nở nụ cười, không sai. Tên thật của tôi là Tạ Vân Sa, chú của anh, còn có chị tôi, ba người chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thằng nhóc kia không bản lĩnh, không bảo vệ được chị tôi, quay đầu lại vẫn là nhờ tôi đứng ra báo thù. Tôi nhớ cậu tiến vào nhà họ Lâm mấy năm, tại sao các người đến bây giờ mới hạ thủ? Lâm Hành hỏi. Còn không phải là bởi vì cha anh. Lý Tuệ Tuệ cả giận nói, đã nhiều năm như vậy chỉ biết trốn đi xa, ngay cả về cũng không dám trở về. Nếu như không phải là bởi vì lão già nhà các người sắp không chịu nổi, chỉ có thể bí quá hóa liều, bằng không nếu thủ tiêu cả hai anh em Lâm Trạch Thừa và Lâm Trạch Mộc thì sẽ không có chuyện như bây giờ. Lâm Hành không rõ. Cha tôi năm đó cũng không hại chết chị cô, bởi vì chuyện của chị cô, nhiều năm như vậy cha tôi vẫn luôn không có cách nào tiêu tan. Cô tại sao lại muốn hại ông ấy? Nếu như không phải cha anh, chị của tôi sẽ không phải mặc người ta xâu xé. Lý Tuệ Tuệ nói, chị tôi là vô y xuất sắc nhất. Lúc trước ở cùng với cha anh, bởi vì một lần bất ngờ trong lúc vô tình phá vỡ gian tình với Lâm Trạch Nghi và Lâm Trạch Mộc. Lâm Trạch Mộc đối với chuyện này trước sau canh cánh trong lòng, bất cứ lúc nào cũng nghĩ muốn diệt trừ chị tôi. Vừa vặn vào lúc ấy, ông nội anh đưa chị tôi đến trấn nhỏ. Lúc đó chị tôi đã mang thai, không có cách nào đụng vào thuốc, bị Lâm Trạch Mộc tên sát sử kia thừa lúc vắng nhà mà vào, hại chết. Nói tới chỗ này, cô tự hồ có hơi kích động, đứng lên lập tức vỗ vào cái lồng sắt nhốt Lâm Hành bên trong. Anh nói, nếu như không phải là bởi vì cha anh, chị của tôi làm sao sẽ rơi vào chuyện này, làm sao sẽ đi đến nước này. Lâm Hành thấy tâm tình cô kích động, không dám lên tiếng, trầm mặc một hồi, lại nghĩ phải mở miệng nói cái gì đó. Nhờ vào đó kéo dài thời gian, bỗng nhiên cậu liền cảm thấy trước mắt của mình tự hồ dần dần sáng lên. Khởi điểm là ánh sáng cực kỳ yếu ớt, trong bóng tối sáng lên đom đóm nhỏ bé, dần dần ánh sáng từ từ khuếch đại, từ từ trống trải, cuối cùng liền thành một vùng diện tích che phủ trước toàn bộ không gian. Lâm Hạnh nháy mắt một cái, trước mặt vẫn còn có chút mơ hồ, thế nhưng cơ hồ có thể nhìn thấy vị trí của mình. Đúng là bên trong thung lũng trước đây không lâu cậu mang Nam Úc Thành tới đây. Lúc này Lý Tuệ Tuệ đang ngồi cách đó không xa trên một tảng đá. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mặt đất, trong tay cầm hai con dao, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Hành thừa dịp cô ta không chú ý, liền vội vàng quan sát một vòng địa hình xung quanh. Cửa vào sân cốc chỉ có một, cực kỳ chật hẹp, cửa kia một đoạn đường chỉ có thể cho phép một người thông qua, đồng thời không có chỗ ẩn thân. Ngoài ra, trên đỉnh thung lũng cũng không phải phòng kín, hai tòa núi tại đỉnh chóp đang xen tạo thành một cửa động hình tròn, một khoảng chừng 5 mét. Từ vị trí Lâm Hành đi đến cửa động kia khoảng chừng có 7-8 mét. Hang động này tựa hồ ở gần một ngọn núi, vị trí cụ thể Lâm Hành cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại xem ra bởi vì cửa vào sơn cốc quá mức chật hẹp, Nam Úc Thành nếu có muốn từ nơi đó tiến vào rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, đồng thời nếu như ở trong đường hầm không có cách nào tránh né, kết cục rất dễ bị Lý Tuệ Tuệ phản kích. Mà hiện nay bên trong thung lũng này, ngoại trừ lối vào ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại cửa động nơi cao nhất kia. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hành liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đỉnh đầu một cái. Vừa nhìn, cậu chính là ngẩn ra. Một phút trước, cửa động vẫn là không hề có thứ gì. Vậy mà lúc này, ở ngay khoảng cách cửa động cách đó không xa, bất ngờ nổi lên một khối nham thạch. Dĩ nhiên, hiện ra một bóng người. Thị lực của Lâm Hành vừa khôi phục, vẫn có chút mơ hồ, mắt cậu híp lại, nhìn lại. Liền thấy người kia một tay trói lại đỉnh nham thạch, một tay trên không trung đối với Lâm Hành là một cái thủ thế. Người kia đầu tiên là chỉ Lý Tuệ Tuệ, sau đó liền chỉ vào Lâm Hành. Lâm Hành lập tức liền hiểu được, đây là muốn cậu hấp dẫn lực chú ý của Lý Tuệ Tuệ. Lâm Hành tuy rằng vẫn không thấy rõ người trên vách đá kia là ai, nhưng từ thân hình cùng với động tác của anh ta, Lâm Hành đã có thể khẳng định người kia tuyệt đối là Nam Úc Thành. Không nghĩ tới nhanh như vậy anh đã tìm được, Lâm Hành trong lòng mừng thầm, cũng không dám biểu lộ, cậu trầm tư một chút, bỗng nhiên mở miệng đối với Lý Tuệ Tuệ, nói: "Cô định nhốt tôi tới khi nào?" Lý Tuệ Tuệ hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời, thậm chí cũng không có xoay đầu lại. Lúc này, Nam Úc Thành đang ở trên đỉnh đầu Lý Tuệ Tuệ, nếu như Lý Tuệ Tuệ không quay đầu, rất dễ dàng sẽ phát hiện Nam Úc Thành phía trên. Lâm Hành nuốt ngụm nước bọt, cậu có chút sốt sắng, suy nghĩ một chút, cậu đơn giản nói: "Cô đối xử với cha tôi như thế, lẽ nào chưa hề nghĩ tới nếu như chị của cô ở dưới suối vàng biết được chuyện này, sẽ nghĩ như thế nào? Chị của cô yêu cha tôi lâu như vậy, vì sinh con cho cha tôi, ngay cả mạng mình cũng không muốn. Nếu như cô ấy biết em gái mình lại muốn hại chết người mình yêu, cô nói xem cô ấy chết rồi, có thể sẽ không an lòng hay không?" Lâm Hành vì hấp dẫn lực chú ý của Lý Tuệ Tuệ, đã không biết mình đang nói cái gì, chỉ có thể lợi dụng khả năng nghĩ biện pháp để Lý Tuệ Tuệ tập trung đến trên người mình. Nhưng mà cậu nói lời này, hiển nhiên chọt trúng vào vảy ngực của Lý Tuệ Tuệ. Lý Tuệ Tuệ giận dữ, cô ta đột nhiên đứng lên, hai bước vượt đến trước mặt Lâm Hành. Cái lồng nhốt Lâm Hành ở giữa thanh sắt có một khoảng cách rất rộng, Lý Tuệ Tuệ rất dễ dàng liền đem toàn bộ cánh tay đưa tới trong lồng. Cô dùng một tay kéo lại cổ áo của Lâm Hành, đem cậu kéo tới trước mặt mình, con dao trong tay không chút khách khí áp vào cổ Lâm Hành. Cô dán vào lỗ tai Lâm Hành, hung ác nói: "Cất gan, anh lặp lại lần nữa." Lâm Hành có chút bối rối, cậu không nghĩ Lý Tuệ Tuệ sẽ phản ứng lớn như vậy. Nhưng mà ánh mắt liếc về phía Nam Úc Thành sau lưng Lý Tuệ Tuệ cách đó không xa, đã từ trên vách đá bò xuống, đang chậm rãi hướng tới gần Lý Tuệ Tuệ. Và lúc này tuyệt đối không thể để cho cô ta quay đầu. Vì vậy Lâm Hành cắn răng một cái, tiếp tục khiêu khích nói: "Tôi nói đấy, làm sao? Chẳng lẽ không đúng như vậy? Chỉ cô nếu như biết đến cô đối xử với cha tôi như vậy, nói không chắc sẽ tức giận đến mức từ trong ổ nhảy ra." Hết chương 16. Quyển 2, ban đêm ở trấn nhỏ, chương 17. Kế hoạch ban đầu của Lâm Hành là khiến Lý Tuệ Tuệ tức giận, làm cho cô ta đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên người mình. Mà Nam Úc Thành thì lại nhân cơ hội này lén lút tới gần, từ phía sau lưng phục kích, một lần hành động bắt lấy Lý Tuệ Tuệ. Nhưng mà cậu hiển nhiên không ngờ đến tính khí của Lý Tuệ Tuệ. Lý Tuệ Tuệ nghe cậu nói lần thứ nhất cũng đã giận không chịu nổi, thế nhưng bị vướng bởi thân phận con tin của Lâm Hành, lúc này mới tạm thời không có xuống tay với cậu. Nhưng mà Lâm Hành dĩ nhiên chưa từ bỏ ý định, khiêu khích thêm lần nữa, điều này làm cho Lý Tuệ Tuệ nhất thời cảm thấy không thể nhịn được. Còn không đợi Lâm Hành nói hết lời, trong tay cầm con dao giơ lên, lập tức liền chém vào cánh tay phải của Lâm Hành.